Tình duyên trái, chương 58, góc truyện audio.com. Nghe câu nói kia của Tuyết Tình, đem hai người chấn động tại chỗ đến thể xác tinh thần đều rung động. Lục Trúc bắt lấy Tuyết Tình liền hỏi: "Nhị sư tỷ, người nói lung tung cái gì? Người cứu nàng là đại sư tỷ, là đại sư tỷ, cũng không phải là Tình Tình kia." Tuyết Tình cười khổ, bất đắc dĩ nói: "Người cứu nàng là đại sư tỷ, cũng là Tình Tình." Lục Trúc mở to hai mắt, không thể tin được lý do của Tuyết Tình. Nàng không thể tin được đại sư tỷ kính yêu chính là Tình Tình trong miệng Tiết Hoàng Xanh. Đại sư tỷ không phải một mực bế quan tu hành sao? Tại sao lại thành Tình Tình trong miệng nàng? Trần Thành giờ phút này đã ngừng ngốc. Hóa ra, hết thảy đều là thật. Nữ tử bên trong đất tuyết kia, thật là Tình Tình. Tình Tình giả bộ không biết ta, thực không muốn để ý đến ta, thực không muốn gặp lại ta. Và ta thực sự mất nàng, ngực như bị một cú đánh mạnh, lòng dạ đau đớn, máu tươi trào lên, ho âm ỉ, máu rỉ ra khóe miệng, miệng cười, máu đỏ tươi hòa vào lúc này khiến nụ cười buồn càng thêm rét lạnh và đau lòng. Hoàng Xanh, Tuyết Tình cùng Lục Trúc chăm miệng một lời mà kinh ngạc hô hào. Các nàng đều lo lắng đến trọng thương Trần Thành chưa khỏi hẳn, có thể hay không chịu được tâm tổn thương. Lục Trúc từng đau qua, cho nên nàng biết, lòng đau so với đau đớn thể xác còn mạnh hơn vạn lần. Đột nhiên, Trần Thành chạy tới bắt lấy tay Tuyết Tình, vội vàng khẩn cầu lấy: "Dẫn ta đi gặp Tình Tình có được hay không? Cầu xin ngươi, ta rất muốn gặp mặt nàng. Ta có thật nhiều lời nói muốn nói với nàng. Cầu xin nàng đừng không để ý tới ta. Van cầu ngươi, dẫn ta đi gặp nàng có được hay không? Cầu xin ngươi, cầu xin ngươi." Thấy Trần Thành như thế, Tuyết Tình nước mắt lại lần nữa trượt xuống. Tâm trừ đau nhức, còn có hối hận, cùng hận, nàng thống hận mình, hối hận mình không thể làm rõ tình cảm của các nàng. Tại trước mặt sư tỷ thừa nhận tình cảm đơn phương của mình, mà dẫn đến hậu quả bây giờ. Lục Trúc hốc mắt cũng đỏ. Mặc dù Hoàng Xanh tổn thương nhị sư tỷ, nàng trêu tức nàng, nhưng là nàng yêu người kia là đại sư tỷ. Đại sư tỷ cũng yêu nàng. Nàng còn có thể tức giận sao? Nhìn Trần Thành thống khổ thương tâm như vậy, nàng cũng là khó chịu. Đột nhiên cảm thấy mình thật hạnh phúc. Mặc dù lúc trước cũng từng đau qua, nhưng là tiểu mịch lửa nóng dễ nguôi, rất nhanh liền đi tìm mình. Mà đại sư tỷ, nàng không dám hứa chắc, có lẽ một giờ không thấy, có lẽ thật là cả một đời. Tuyết Tình quả thực không thể nhẫn tâm nhìn thấy Trần Thành như thế thương tâm. Quyết định chắc chắn, kéo Trần Thành liền đi ra ngoài. "Ta dẫn ngươi đi gặp sư tỷ." Trần Thành nghe xong, nước mắt lẫn lộn trên gương mặt tái nhợt phủ lên nụ cười vui sướng. Luôn miệng nói tạ, cảm ơn ngươi Tuyết Tình, cảm ơn ngươi. Lúc đầu Lục Trúc muốn kéo Trần Thành đi gặp Lãnh Ngạo Xương, nhưng mà Tuyết Tình trước nàng một bước, nàng hơi run lên, lập tức kịp phản ứng, bước nhanh đi theo. Ba người bước nhanh đi tới trước Hàn Băng Cung, thấy cửa cung đóng, Tuyết Tình biết tính cách sư tỷ, nàng nói không thấy bất luận kẻ nào, liền thực sẽ không gặp bất luận kẻ nào. Nhưng mà, hiện tại nàng không có cách, nàng chỉ có vi phạm ý nguyện của sư tỷ. Cầu sư tỷ gặp Trần Thành một mặt, nghe giải thích của mình, hy vọng thấy các nàng có thể tiêu tan hiềm khích lúc trước. Không cần tra tấn lẫn nhau, bởi vì Tuyết Tình giờ phút này đã hiểu, sư tỷ giống như vô hồn lạnh lùng, là bởi vì tâm nàng thực bị thương muốn vứt bỏ Thất Tình Lục Dục. Ba hồn chín vía, tình nguyện làm người vô hồn vô phách, không đau đớn, toàn bộ trống rỗng. Nếu như không thật sự quan tâm, sẽ không cứu chữa Hoàng Xanh. Lập tức hạ lệnh không thấy bất luận kẻ nào. Kỳ thật, nàng chỉ là không muốn nhìn thấy Hoàng Xanh mà thôi. Bởi vì là sợ sao? Bởi vì sợ gặp, tâm sẽ ức chế không nổi đau đớn, sẽ đánh mất bản thân, sẽ để mình không thể lạnh lùng đối mặt. Tiết Tình cầm khuyên sắt trên cửa đá, nhẹ nhàng đập cửa đá, nhưng gõ rất lâu, bên trong đều không có một chút phản ứng. Trần Thành có chút vội, đưa tay liền hướng trên cửa đá vỗ, trong miệng hô hào, mở cửa A, Tình Tình. Ngươi mở cửa A, ta biết ngươi nhất định nghe được. Ta cầu xin ngươi đừng bỏ mặc ta, đừng không muốn gặp ta. Tình Tình, Tình Tình, nhưng là gõ một hồi lâu, trong cửa vẫn là không có nửa điểm phản ứng. Lục Trúc có chút nhìn không được, cũng xé mở giọng hô. Đại sư tỷ, ngươi liền gặp Hoàng Xanh đi, có hiểu lầm gì đó. Ở trước mặt giải thích rõ ràng a, không phải sẽ hối hận cả một đời. Đại sư tỷ, Tình Tình, Tình Tình, ngươi nghe ta nói a, Tình Tình, Tình Tình, như thế ở ngoài cửa gọi thật lâu. Trần Thành thất vọng, nàng biết, nàng sẽ không lại thấy mình. Nước mắt không chịu được lại lăn tuột xuống. Thân thể bệnh nặng chưa lành mềm nhũn, chậm rãi hướng trên mặt đất trượt xuống. Quỳ gối trước cửa đá, tay cũng tải trên cửa đá chậm rãi trượt xuống dưới, mang ra hai đầu vết máu đỏ tươi. Hóa ra Trần Thành bởi vì vừa rồi dùng sức gõ cửa đá, kia gập ghềnh cửa đá đem tay của nàng đâm tổn thương. Nhưng mà, nàng tựa hồ không cảm giác, y nguyên dùng sức đập. Tiết Tình cùng Lục Trúc mới vừa rồi không có chú ý, giờ phút này thấy được. Trong lòng đều là kinh hãi không thôi. Nhao nhao chạy đến bên cạnh Trần Thành ngồi xổm xuống xem tay của nàng tổn thương. Nhìn thấy Trần Thành như thế, Tiết Tình trong lòng càng là thống hận lấy mình. Nếu như không phải mình, nàng cũng không thống khổ như vậy. Vì cái gì mỗi lần đều là mình liên lụy nàng? Lần trước liên lụy nàng trúng độc, lần này lại. Tiết Tình đột nhiên đứng lên, bắt lấy khuyên sắt trên cửa dùng sức gõ lấy cửa đá. Hô, sư tỷ, ngươi mở cửa ra a, Tiết Tình có chuyện muốn nói với ngươi. Ngươi hiểu lầm Hoàng Xanh. Trong lòng nàng từ đầu đến cuối đều. Tiết Tình đột nhiên dừng lại, bởi vì nàng nghĩ đến lời này nói ra ngoài như vậy, nếu là cho người lắm miệng nghe tới, khó tránh khỏi sẽ tổn hại uy nghiêm nàng cùng cung chủ. Cũng sẽ bị người vụng trộm nói hai người bọn họ thích cùng người. Có lẽ hơn nữa, thêm mắm thêm muối nói, công nhiên đoạt tình nhân. Hoặc là, còn có khó nghe hơn. Thế là ngừng, còn nói thêm, sư tỷ, cầu ngươi gặp chúng ta một mặt đi. Chúng ta thật sự có lời nói muốn nói với ngươi. Ngồi dưới đất, Trần Thành dựa lưng vào cửa đá, giữ lại nước mắt, tay còn tại vô lực nhẹ một cái, nặng một chút vuốt cửa đá, hoàn toàn không cảm giác được tay bên trên truyền đến đau nhức. Dùng sức lôi kéo khàn giọng giọng nói, ta biết ngươi buồn bực ta lừa ngươi, nhưng là ta cũng không phải là cố ý, nguyên bản ta muốn nói, nhưng là sợ ngươi sẽ rời ta mà đi. Cho nên mỗi lần lời nói đến bên miệng lại nuốt trở vào. Ta biết là ta không đúng. Là lỗi của ta. Ta cùng ngươi nhận lỗi. Ngươi đánh ta. Mắng ta. Thậm chí giết ta đều có thể. Ta chỉ cầu ngươi. Gặp ta một lần. Linh Nhi ngồi tại cửa đá một bên khác một mực lắng nghe động tĩnh ngoài cửa. Nghe Trần Thành kia nhiễu lòng người khóc lóc kể lể. Nàng có vẻ không đành lòng, nhưng mà chủ tử lời nhắn nhủ, nàng không cách nào vi phạm, chỉ có thể nhẫn nhịn xúc động muốn đi mở cửa, ngồi yên ở sau cửa, vì Trần Thành khó chịu. Cuối cùng, nàng vẫn là không nhịn được, đứng lên, liền hướng thư phòng đi đến. Nàng muốn vì người đáng thương kia năn nỉ một chút, coi như bị mắng, nàng cũng chịu, nhưng mà... Khi nàng bước vào thư phòng thời khắc đó, nàng kinh ngạc đến ngây người. Chủ tử luôn luôn lạnh lùng ngông nghênh, không biểu lộ bất kỳ tâm tình gì. Giờ phút này chính cào bàn đá, khóc đến thở không ra hơi. Hoàn toàn không có lưu ý đến mình tiến vào. Linh Nhi kinh hãi không thôi. Có chút không thể tin được điều bản thân nhìn thấy. Nhưng mà, nàng biết, đó là thật. vội vàng một cái lắc mình, trốn đến ngoài cửa, dựa lưng vào tường. Nàng không thể để cho chủ tử biết mình thấy được mặt yếu ớt đó của nàng. Nếu không, một cung chủ còn mặt mũi nào mà tồn tại? Linh Nhi đáy lòng một cái thở dài. Chủ tử có thể làm tâm cao khí ngạo như thế mất khống chế khóc thút thít. Tâm kia có bao nhiêu đau nhức a? Linh Nhi đau xót cho chủ tử, cũng chậm rãi nhỏ xuống nước mắt. Cũng không biết qua bao nhiêu thời gian, bên ngoài cửa đá không còn tiếng gõ cửa, trong cửa cũng không có tiếng khóc, thế giới đột nhiên yên tĩnh trở lại. Thế nhưng, người ngoài cửa vẫn còn, bộ dáng thương tâm kia cùng con mắt ngây ngốc tựa ở trên cửa đá. Không nhúc nhích, có người trong cửa cũng khóc mệt mỏi ghé vào trên bàn đá. Không nhúc nhích, Linh Nhi cũng dựa lưng vào tường đá, ngơ ngác đứng, phảng phất hết thảy đều hóa đá. Lục Trúc ngồi yên tại Trần Thành bên cạnh thân đột nhiên đứng dậy. Quay người vừa định đem Trần Thành đỡ dậy khuyên nàng đi về nghỉ trước. Nhưng khi quay đầu nhìn thấy Trần Thành, một tiếng kêu sợ hãi cứ như vậy thốt ra. Tiết Tình ánh mắt đờ đẫn, lưng tựa cửa đá đứng. Nghe tới thanh âm sợ hãi của Lục Trúc, lấy lại tinh thần, cấp tốc quay đầu hướng nàng nhìn lại. Tâm cũng kinh sợ tay che miệng lại. Lại đau lòng khóc lên. Chấm, Lục Trúc nước mắt cũng chảy ra. Đưa tay bắt lấy tay Trần Thành. Khóc ròng nói. Hoàng xanh, ngươi đừng như vậy. Ta biết ngươi rất đau. Nhưng cầu xin ngươi, đừng như vậy. Đừng tra tấn chính mình. Chỉ thấy Trần Thành ngồi yên trên mặt đất. Một mặt bệnh trạng trắng bệch. Hai mắt vô thần. Khóe môi nhếch lên máu tươi. Chậm rãi một giọt. Một giọt chảy xuống, đem trước ngực nhuộm thành đỏ tươi một mảnh. Trên đầu cũng ẩn hiện ra mấy sợi trắng bạc chướng mắt. Tiết Tình quỳ xuống, đau lòng đưa tay ôm Trần Thành vào lòng. Cất tiếng đau buồn khóc, đau lòng lẩm bẩm. Hoàng xanh, thật xin lỗi, thật xin lỗi. Đều là ta hại ngươi. Cầu ngươi đừng như vậy, đừng như vậy. Trần Thành chỉ là ngơ ngác. Mặc cho Tuyết Tình cùng Lục Trúc gọi thế nào, nói gì đó, phảng phất đều không có nghe được. Phảng phất thế giới của nàng đã đóng chặt lại. Qua một hồi lâu, Trần Thành đột nhiên nhờ ôm ấp của Tuyết Tình, ngơ ngác đứng lên, như khúc gỗ nói câu. Phiền gọi người đưa ta ra ngoài. Tạ ơn, nói xong, thần sắc lại như khúc gỗ. Thân thể đung đưa rời đi. Tấm lưng kia là như vậy gầy gò, cô đơn, có lẽ, cái xác không hồn càng là chuẩn xác. Lãnh Ngạo Xương lúc đầu khóc mệt mỏi mơ mơ màng màng ngủ. Bị tiếng kêu Lục Trúc sợ hãi kia đánh thức. Theo, liền lại nghe được róc rách tiếng khóc, lập tức lại nghe được âm thanh an ủi của Lục Trúc. Duy chỉ có, không nghe tới Trần Thành phát ra bất kỳ thanh âm gì. Trong lòng hoảng. Loạn, sợ, nóng lòng, lảo đảo liền hướng bên ngoài chạy đi. Linh Nhi thấy thần sắc chủ tử hốt hoảng như vậy, trong lòng lại là giật mình, đuổi theo. Lãnh Ngạo Xương tại trước cửa đá dừng lại. Ta không thể gặp lại nàng. Đã muốn đau nhức, vậy liền chấm dứt đi. Đau nhức ngắn ngủi, còn hơn để ba người dây dưa đau đớn. Nhưng mà, rất muốn gặp mặt nàng. Rất muốn nhìn nụ cười của nàng, nàng ngốc, nhu tình của nàng, hơi ấm của nàng, hết thảy của nàng. Lãnh Ngạo Xương đưa tay sờ lên cửa đá, phảng phất cửa đá kia chính là dung nhan người thương, êm ái, không dám mang một tia sức mạnh, ngươi biết không? Ta không muốn ngươi đau, không muốn để ngươi khóc, tiếng khóc của ngươi để trái tim ta thật đau, đau quá, cầu xin ngươi. Đừng có khóc, ngươi hận ta đi, hận ta lạnh lùng, hận ta tuyệt tình, ta biết, Tình Nhi sẽ chiếu cố tốt cho ngươi. Nàng dịu dàng như vậy, là nữ tử biết quan tâm. Nếu như trong ba người nhất định phải có một người rời khỏi. Vậy ta đây là đại sư tỷ sao có thể cùng sư muội tranh giành. Cho nên, ta chỉ có thể tác thành. Xin tha thứ cho ta. Ta biết ngươi giờ phút này rất đau. Nhưng mà, ta sẽ cùng ngươi đau, không để ngươi một thân một mình tiếp nhận. Lãnh Ngạo Xương thân thể chậm rãi hướng trên mặt đất trượt xuống. Cuối cùng hai đầu gối quỳ xuống đất, yên lặng chảy xuống nước mắt. Cách chương.